Tiên Ma Đồng Tu, chương 2276, Đại Dự Đình. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Phú tức giận hàm răng ngứa, năm nào không bao lâu liền dương danh thiên giới, lại là Tây Đế coi trọng nhất môn đồ đệ tử coi như là hỏa thần trắc nghiệm, đối với hắn cũng là khách khách khí khí, chưa từng người dám đối với hắn có chút bất kính. Kết quả trong khoảng thời gian này, tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt mấy lần có hại chịu thiệt chịu nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rút ra hỏa hệ thần binh Thiên Linh Thần Kiếm, chỉ hướng Diệp Tiểu Xuyên, nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng dám đặt chân thiên giới thánh địa, tối nay ta liền thay trời hành đạo, đem ngươi cái này tà ác chi nhân chạm tại dưới thân kiếm, có lá gan chúng ta đại chiến 300 tụ hợp. Diệp Tiểu Xuyên đào đào lỗ tai, một mặt côn đồ dạng, nói. Thiên giới thánh địa, không hướng trên mặt của mình thiếp vàng sẽ chết a hát, nơi này sơn không thanh thủy cũng không thanh tú, nói gì thánh địa hai chữ. Bổn công tử không thích nhất so với ta soái nam nhân, các cô nương, cho bổn công tử giết chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đánh nhau cũng không nói như thế nào giang hồ đạo nghĩa, có thể quần ẩu địch nhân, hắn tuyệt đối không chỉ. Mà còn chọn, có thể đánh lén hắn tuyệt đối quang minh chính đại tuyên chiến. Huống chi hiện tại có thể nói là giành giật từng giây, cường long bất áp địa đầu xà, hắn mang đến 40000 tu chân giả, đối mặt cường đại thiên giới tu sĩ, cũng coi như không lên cường long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng rất vô sỉ hạ quần ẩu mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không vì mặt mũi cùng Lạc Thần Phú vị cao thủ này một versus một solo. Hắn liền ưa thích lợi dụng nhân số thượng ưu thế khi dễ địch nhân. Bách Lý Diên kêu lên, cái này tiểu soái ca giao cho bản cô nãi nãi đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Diệc Song tại Cửu Long Loan cùng Lạc Thần Phú đã giao thủ cùng tả thu hợp lực đều không có không biết làm sao người này, biết rõ người này đạo hạnh cực cao. Tay nàng cầm Huyền Hoàng Thần Kiếm, ngự không mà ra, nói. Trăm dặm ta đến giúp ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Phú tức nổ phổi. Thiên giới trọng nam khinh nữ hiện tượng so nhân gian còn muốn nghiêm trọng. Lạc Thần Phú chưa bao giờ đem nữ tử để ở trong lòng. Kết quả tại Cửu Long Loan bị nhân gian hai cái cô nương trẻ tuổi bức liên tiếp lui về phía sau, dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang chuẩn bị cùng Diệp Tiểu Xuyên solo, kết quả Diệp Tiểu Xuyên căn bản không để ý chính mình, lại phái ra hai nữ tử để đối phó chính mình. Có thể nhẫn nại thúc không thể nhẫn, thúc có thể nhẫn, thầm cũng nhịn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Cửu Long Loan giao chiến lúc trước mắt cái này vàng nhạt thiếu nữ kỳ thật đối với hắn uy hiếp không lớn, mà là cầm trong tay hỏa hệ thần kiếm xích tiêu chính là cái kia cô gái áo lam, mới cho hắn tạo thành phiền toái. Giờ phút này không thấy được cái kia kinh khủng cô gái áo lam, nhảy ra một cái ngực lớn mông lớn thiếu nữ, Lạc Thần Phú tự nhiên tin tưởng tăng nhiều. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy nhị nữ vọt tới, hắn lạnh lùng cười cười, nói. Không biết lượng sức, sau một khắc đã xuất hiện ở giữa không trung phía trên, Thiên Linh Thần Kiếm tại hắn chân nguyên thúc dục hạ tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng, khoảng cách thật xa cũng có thể cảm giác được một cổ sóng nhiệt trước mặt đánh tới, hầu như có thể tổn thương người làn da. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến một đạo ngập trời hỏa diễm lao nhanh mà đến, Bách Lý Diên trong tay Long Nha Chủy Lam mang bạo khởi, lại phảng phất hóa thành một đạo lam sắc tia chớp, rời khỏi tay, chém về phía này đạo hỏa diễm. Ầm ầm nổ mạnh, hỏa diễm bắn ra bốn phía, cường đại hỏa diễm lại bị Long Nha Chủy lập tức xỏ xuyên qua, hóa thành vô số đạo lớn chừng quả đấm hỏa cầu, còn không có rơi xuống đến Cửu Trọng Sơn thượng, những cái kia hỏa cầu cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Thần Phú sắc mặt trầm xuống, vừa rồi này ngực lớn mội từ một kích uy lực cực lớn, nhất là trong tay nàng trôi này lam mang sáng chói dao găm pháp bảo, linh lực dồi dào vô cùng. Trong lòng của hắn âm thầm nói. Nhân gian như thế nào ra hết yêu nghiệt, vì sao có nhiều như vậy tu vi cường hãn, dị bảo cũng không tầm thường cao thủ trẻ tuổi a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên một kích phá vỡ Lạc Thần Phú hỏa diễm về sau, lập tức cùng cũng Dương Diệc Song một trái một phải hướng phía Lạc Thần Phú công tới. giờ phút này Lạc Thần Phú đã thu hồi tự đại chi tâm, đem thiên linh thần kiếm vũ kín không kẽ hở, đang không có làm rõ ràng cái này ngực lớn muội tử tu vi sâu cạn lúc trước, hắn quyết định dùng ổn làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên một người đối phó Lạc Thần Phú, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên lo lắng, giờ phút này chứng kiến Dương Diệc song tiến lên lực trận, liền không có lại đem tâm tư đặt ở ba người này đấu pháp phía trên. Nhìn thấy đứng ở Cửu Trọng Sơn trên đỉnh núi chính là cái kia xích mi tóc đỏ trung niên nam tử, khí độ bất phàm, sau lưng còn đứng nước cờ 10 cái thiên giới tu sĩ, người này nhất định là vậy nhóm thiên giới tu sĩ lãnh đạo tối cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên huy vũ thoáng một phát vô phong thần kiếm, nói. Ta Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm không chảm hạng người vô danh, các hạ là thiên giới vị nào cao nhân, kính xin báo danh ra kiên kỵ. Trắc Nghiệm ánh mắt thời gian dần trôi qua đỏ thẫm tựa như hai luồng hỏa diễm tại trong ánh mắt kịch liệt thiêu đốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chậm rãi nói, lão phu Trắc Nghiệm cũng muốn nhìn một cái thế hệ này Minh Vương chủ nhân có gì bổn sự, thậm chí ngay cả Đường Khuê thần đều tại dưới tay ngươi bị tổn thất nặng. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày, nói, Trắc Nghiệm, Viêm Đế môn hạ hỏa thần Trắc Nghiệm. Nếu như tình báo của ta không sai mà nói, ngày xưa nhân gian cửu đỉnh một trong đại dự đỉnh, hẳn là ngươi đang ở đây trên người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trắc Nghiệm cười vang nói, không sai, ngày xưa nhân gian Sivu, đem cửu đỉnh hiến cùng thiên đỉnh, tứ đế các được hai đỉnh, vô ưu tôn giả được một đỉnh, chịu viêm đế bệ hạ coi trọng xác thực đem đại dự đỉnh ban cho lão phu. Góc truyện audio.com Nghe nói Lạc Thần Phú đại thanh đỉnh bị ngươi chỗ đoạt, không biết ngươi có bản lãnh hay không đem lão phu trên người đại dự đỉnh cũng chiếm đi. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu, không nghĩ tới lúc này đây bổn công tử lại có thể cho nhân gian đoạt lại một tôn thần đỉnh. Mang theo vô phong thần kiếm muốn xông đi lên, bỗng nhiên lại bị bên cạnh Hoàn Nhan Vô Lệ dắt thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi làm gì? Hoàn Nhan Vô Lệ ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào Trắc Nghiệm chậm rãi lắc đầu, nói. Người này đạo hạnh không phải chuyện đùa, ta càng nhìn không ra hắn sâu cạn, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đã đạt đến tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, phóng nhãn tam giới, chỉ sợ có thể cầm hạ hắn, không cao hơn 20 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Diệp Tiểu Xuyên khẽ biến. Trường sinh cảnh giới cũng không đáng sợ, phát huy được chiến lực đoán chừng còn không bằng một cái thiên nhân cảnh giới cao thủ đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, trước mắt Trắc Nghiệm xem ra chính trực tráng niên, thực sự không phải là già nua chi nhân, nếu như hắn thật sự là trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ, đừng nói chính mình, coi như là ba cái Hoàn Nhan Vô Lệ cũng chưa chắc làm gì được hắn. Hắn nhếch miệng nói, trường sinh cảnh giới bản đại thánh cũng không sợ, các huynh đệ cùng tiến lên. Đúng rồi, nhanh đưa Tiền Nhất Lâm, Phong Vu Ngạn cùng Nam Cương Vu Sư mấy vị lão tiền bối cũng gọi là tới đây, bản đại thánh cũng không tin hắn vị này thiên giới hỏa thần, có thể đỡ nổi nhân gian 9 vị thiên nhân cảnh giới cùng hơn 10 vị linh tịch cảnh giới cao thủ vây công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu đỉnh là nhân gian biểu tượng, là dân chúng tín ngưỡng, nếu như đại dự đỉnh không tại hỏa thần Trắc Nghiệm trên người, Diệp Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không dốc hết sức lực đi trêu chọc một cái trường sinh cảnh giới hỏa hệ cao thủ. Hiện tại không cố được nhiều như vậy, phải không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem đại dự đỉnh cho cướp đến tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói động thủ liền động thủ, Hoàn Nhan Vô Lệ thán biệt ly thần tiên lăng không hất lên, phát ra một tiếng bén nhọn âm bạo, dẫn đầu hướng phía Trắc Nghiệm phóng đi. Mặt khác cao thủ la lên một tiếng, hướng phía dưới bay vút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trắc Nghiệm sau lưng hơn 10 vị cao thủ, không cần hắn hạ mệnh lệnh, đã bay lên trời cùng nhân gian tu chân giả đánh giáp lá cả, song phương lập tức liền chiến làm một đoàn. Người đăng, Trăng Nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.